Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với cả tập số 218 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ok, giờ thì chúng ta sẽ vào với cả tập truyện ngày hôm nay. Đợi chút mình sẽ đáp trình thu âm. Đồng Vũ Sinh sau khi nghe xong lời của Tư Mã Trú, lập tức biết Tư Mã Trú và y căn bản không nhìn kỹ con kiến trúc cơ này. Trong lòng không khỏi trầm xuống, nếu biết diện mạo của Diệp Mặc có lẽ y còn có thể dựa vào năng lực của mình tìm ra người này. Nhưng đến hình dạng cũng không biết y đi tìm như thế nào. Hơn nữa vừa rồi thần thức và chân nguyên của tu sĩ trúc cơ kia dường như không dao động, vô cùng mịt mờ. Nghĩ bây giờ, căn bản là người kia cố ý. Quá thủ đoạn. Đồng Vũ Sinh nghĩ đến đây cười lạnh một tiếng, nói xong y lại dùng nham hiểm nhìn Tư Mã Trú. Tôi chỉ biết là trên mặt của hắn có đeo một pháp bảo biến ảo dung mạo, còn diện mạo như thế nào thì tôi không chú ý. Đối mặt với một người phải chết còn là một tu sĩ trúc cơ nhỏ nhoi, y đường đường là cao thủ hư thần, đâu hứng thú xem hắn hình dạng thế nào. Huống chi lúc ấy y vẫn cùng Tư Mã Trú đánh nhau. Sau khi nghe xong lời của Đồng Vũ Sinh nói, sắc mặt Tư Mã Trú cũng rất khó coi. Lão già này bình thường mặt trắng liền biến thành một mảng u ám. Chính lão là một cao thủ hư thần trung kỳ, không ngờ lại để cho một con kiến trúc cơ trộm đồ ngay trước mặt. Đây quả thực là bẽ mặt. Sau khi hừ lạnh một tiếng, Tư Mã Trú không ngờ không hề nói câu gì. Tùy tay lấy ra một pháp bảo truyền hình thuyền. Một luồng ánh sáng đen liền biến mất không thấy tăm tích. Chân khí. Đồng Vũ Sinh nhìn Tư Mã Trú biến mất dọc theo hướng tên tu sĩ trúc cơ chạy trốn, sắc mặt khó coi. Y không thể tưởng tượng được Tư Mã Trú không ngờ có chân khí phi hành. Tuy rằng không phải hàng thượng đẳng, nhưng phẩm chất dường như cao hơn so với cái của chính mình một chút. Khó trách lão giả này đồng ý đuổi kịp con kiến trúc cơ kia trước thì sẽ được quyền vật. Hóa ra có cái như vậy. Liên tục hai lần bị Tư Mã Trú tính kế, Đồng Vũ Sinh trong lòng cực kỳ khó chịu. Lúc này nghĩ đến, may mắn tên tiểu tu sĩ trúc cơ kia có thủ đoạn, tránh được thần thức của hai người. Bằng không mà nói, món đồ này nằm trong tay Tư Mã Trú rồi. Hiện tại món đồ chỉ cần không trong tay Tư Mã Trú, y sẽ có cơ hội cướp được nó. Cuộc đấu này bây giờ chính là ai bắt được tên trúc cơ kia trước. Tuy nhiên, Đồng Vũ Sinh liền lập tức nghĩ đến một vấn đề khác. Y có được chân khí bay, đó là y đã bỏ ra một đống tiền mới mua được tại một hội đấu giá. Tư Mã Trú làm sao có được chân khí lưới đen, lại có một chân khí phi thuyền? Chẳng lẽ lão ta tìm được một di kích thượng cổ hay sao? Nhưng y lập tức đuổi theo Tư Mã Trú. Dường như nếu như đi muộn một chút thì tên tu sĩ trúc cơ kia vốn không có phần của y rồi. Chỉ có điều khiến y và Đồng Vũ Sinh thật không ngờ tới chính là không bao lâu sau khi rời đi, Tư Mã Trú không ngờ quay về trường phần khấu. Lão nhìn đứng Đồng Vũ Sinh đuổi theo mà châm chọc khinh thường nói, đồ mặt đen ngu ngốc, không ngờ muốn giật đồ cùng tao, không biết tự lượng sức mình. Nếu không phải con kiến trúc cơ kia thì cuốn sách vật đâu có phần của mày. Con kiến trúc cơ kia cho dù lấy sách của mày, hơn nữa tạm thời tránh né được thần thức của tao thì sao chứ? Nếu như

từ trên người con kiến trúc cơ kia, sau đó lại dùng vũ điên tâm hỏa để thiêu đốt con kiến trúc cơ đó. Tư Mã Chú vì kích động liếm liếm môi mà có chút màu tím, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Y nhìn trận pháp che chắn và thạch thất này không có chút lựa chọn, tùy tay chém ra mấy quyền. Trong tiếng ầm vang, thạch thất xung quanh và trận pháp che chắn phòng bị đều bị y phá hỏng, không còn một mảnh. Y cũng không muốn người khác phát hiện ra nơi này đã xuất hiện thiên hỏa. Món đồ tốt chỉ có thể là của y, người khác cũng đừng nghĩ đến. Không bao lâu sau khi Tư Mã Chú rời khỏi, Đồng Vũ Sinh liền quay trở về nơi này. Y nhìn trận pháp che chắn đã biến mất thành đống hoang tàn, sắc mặt xanh mét. Y lại bị Tư Mã Chú kính tế. Nhưng nghĩ đến việc ngay cả Tư Mã Chú cũng bị cái con kiến trúc cơ kia cướp mất món đồ, trong lòng y nhất thời thư thái một chút. Đồ này rơi vào trong tay con kiến trúc cơ còn tốt hơn nhiều so với nằm trong tay Tư Mã Chú. Trong con mắt của Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh, thời gian ngắn ngủ như vậy tên trúc cơ kia tuyệt đối không chạy khỏi 50.000 dặm. Hơn nữa, cho dù hắn có thể chạy khỏi khoảng cách này cũng sẽ bị bọn hắn quơ được trong nháy mắt. Cho nên hai người trong khoảng thời gian ngắn không tìm Diệp Mặc, lập tức khẳng định Diệp Mặc vẫn ẩn nấp ở trường phần không. Thậm chí không vượt qua phạm vi 10.000 dặm, bởi vì chỉ có lần trốn mới không bị hai người theo đuổi. Hai người lập tức tìm kiếm trong phạm vi khoảng 50.000 dặm. Trường phần khâu trong phạm vi 50.000 dặm. Bóng dáng Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh qua lại không ngớt. Bọn họ đang không ngừng tìm kiếm tung tích Diệp Mặc, ngẫu nhiên phát hiện tu sĩ khác. Hai người không hỏi ra đáp án, nhẹ thì chém tay chân, nặng thì động thủ giết đền. Căn bản không cho người khác con đường sống. Rất nhanh khu vực trường phần khâu trở thành cấm địa. Người bình thường căn bản không dám tiếp cận nơi đó. Tất cả mọi người đều biết nơi đó có hai vị cao thủ hung ác đang tìm kiếm thứ gì đó. Hai người cũng có gặp nhau vài lần, tuy nhiên hai người đều không nói bất cứ điều gì với nhau. Hai người đều biết bất kể là ai trong bọn họ tìm được tên tu sĩ trúc cơ kia cũng sẽ không báo cho đối phương. Không thể không nói hai người kia đều rất khôn khéo, bọn họ đều không hề đoán có sai. Diệp Mặc vừa vặn núp trong phạm vi bọn họ khoanh vùng. Điều duy nhất khiến hai người đánh giá cao chính là Diệp Mặc không cần nói đến 50 vạn dặm. Ngay cả 10 dặm hắn cũng không ở trong đó, mà đang trốn ở một chỗ cách trường phần khâu 8.000 dặm. Diệp Mặc biết rằng vật quý báu như vậy, Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Căn bản là hắn trong thời gian ngắn cũng không định ra bên ngoài. Thậm chí ngay cả một trận pháp theo dõi cũng không dẫn vào trong thế giới tràng vàng. Đối mặt với tu sĩ hư thần hắn cũng không dám có chút sơ suất nào. Hiện tại đối mặt với sự lùng bắt đuổi giết của hai gã tu sĩ hư thần. Hơn nữa, tình cảnh không giống với lúc trước. Lúc trước hắn chỉ lợi dụng lúc hai người đánh nhau, không thời gian rảnh rỗi chú ý tới hắn mới thoát tới đây. Nếu rơi vào trong tay hai người kia, hắn chỉ còn một con đường chết. Ở lại trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc cũng không lo lắng hai người này sẽ tìm được hắn. Thế giới trăng vàng của hắn được che giấu giữa bùn lầy, trừ phi có người chuyên dùng thần thức xem xét chỗ này, nếu không muốn tìm ra thế giới trăng vàng thực sự là không thể nào. Hành trình trường phần khâu lần này tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói cũng rất đáng giá. Phú quý chỉ có thể có được từ trong gian khó, những lời này quả là không sai. Hắn chẳng những nhận được thiên hỏa, vụ điên tâm hỏa, mà còn chiếm được vật. Vụ liên tâm hỏa đã bị hắn thu phục, hiện tại hắn muốn phá giải cấm chế của hai hộp ngọc sau đó nghiên cứu vật. Lấy hai hộp ngọc ra, Diệp Mặc phát hiện trên mặt của hộp ngọc được bố trí rất nhiều dấu hiệu thần thức và các loại cấm chế. Thậm chí, chỉ cần một ý niệm trong đầu hai người bố trí cấm chế thì hai hộp ngọc này sẽ thành trò bụi. Quả nhiên hai tên này không ăn được thì đạp đổ. Diệp Mặc cười thầm hai người này trong lòng. Nếu hai người đó không đánh nhau mà thương lượng một chút đều tự lấy ra hai nửa cuốn sách này, kia không phải mọi chuyện đều thuận lợi ư. Tuy nhiên hiện tại, người có lợi chính là mình rồi. Cấm chế phía trên hai hộp ngọc mặc dù nhiều, nhưng trong mắt Diệp Mặc vẫn chưa tính là gì. Hắn chỉ cần nửa giờ đã có thể phá vỡ toàn bộ cấm chế trên hai hộp ngọc này. Sau khi hắn lấy ra hai nửa cuốn sách không trọn vẹn, tùy tay ném một đoàn vụ điên tâm hỏa, hoàn toàn phá hủy hai hộp ngọc. Lấy được sách, Diệp Mặc mới phát hiện ra hai nửa cuốn sách này căn bản cũng không phải là bị xé rách. Chỗ rách cực kỳ bóng loáng, chắc chắn là bị vật gì sắc bén cắt đứt. Vốn dĩ Diệp Mặc còn tưởng rằng quyển sách này do Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh vì cướp đoạt mà xé rách. Hiện tại xem ra không phải như vậy. Bởi vì cuốn sách này không biết được làm từ vật liệu gì, tuy rằng rất mềm mại nhưng tính rất dài. Diệp Mặc thử lấy tay xé một chút, nhưng không tài nào xé được. Đem hai nửa cuốn sách hợp làm một, Diệp Mặc lập tức liền bị nội dung mênh mông cuồn cuộn trong sách hấp dẫn. Nào là chương viết về linh thảo, khoáng vật, yêu thú, linh trùng, mồi lửa. Diệp Mặc tùy ý nhìn một chút, ngay cả mục lục cũng có vài chục chương. Diệp Mặc tùy tay lật đến chương viết về mồi lửa, xem xét Vũ Liên Tâm Hỏa một chút. Vũ Liên Tâm Hỏa đẹp xếp hạng thứ 27 trong toàn bộ 108 loại mồi lửa, được xếp hạng thứ 3 trong các mồi lửa ở tu chân giới, thuộc loại thiên hỏa. Có thể nói Vũ Liên Tâm Hỏa ở giữa thiên hỏa được coi là một mồi lửa tốt. Diệp Mặc càng xem xong, càng vui mừng. Diệp Mặc hiểu rất rõ Vũ Liên Tâm Hỏa. Rất nhanh hắn hiểu được vì sao Vũ Liên Tâm Hỏa xuất hiện trong trường khẩu phân. Rất nhanh. Rất nhanh hắn liền hiểu được vì sao Vũ Liên Tâm Hỏa lại xuất hiện ở trường phần khâu rồi. Hóa ra Vũ Liên Tâm Hỏa có thể hấp thu âm khí để thăng cấp. Xem ra hẳn là có người cố ý đem Vũ Liên Tâm Hỏa nhốt ở trường phần khâu. Mục đích chính là muốn Vũ Liên Tâm Hỏa thăng cấp. Sau khi hiểu được điều này, Diệp Mặc lập tức có chút nghi ngờ nổi lên. Nếu Vũ Liên Tâm Hỏa bị người khác cố ý đặt ở trường phần khâu, vì sao Vũ Liên Tâm Hỏa đã thăng cấp màu cam rồi mà vẫn chưa có người nào tới đấy? Đây chỉ có hai khả năng. Một là người đem Vũ Liên Tâm Hỏa để vào trong trường phần khâu lúc trước đã xảy ra chuyện. Hai, người đó chưa kịp đi lấy Vũ Liên Tâm Hỏa thì đã bị Diệp Mặc giành trước. Bất kể loại khả năng nào, mồi lửa đã bị Diệp Mặc luyện hóa được, hắn đã không có ý định đưa ra ngoài. Hơn nữa, thời điểm hắn có được Vũ Liên Tâm Hỏa là vật vô chủ. Căn bản cũng chưa bị luyện hóa. Sau khi xem qua Vũ Liên Tâm Hỏa, Diệp Mặc lại lật đến chương linh thảo. Hắn là một kẻ luyện đan, đối với linh thảo đương nhiên rất thích thú. Thời gian ở trong này trôi qua rất nhanh, Diệp Mặc lại không cảm giác được. Ở chỗ cách Diệp Mặc 2 vạn dặm, sau khi Diệp Mặc đem hai hộp ngọc toàn bộ hóa thành tro bụi, Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh đồng thời chấn động. Bọn họ rõ ràng cảm giác được toàn bộ cấm chế dấu hiệu thần thức mình bố trí đã bị người ta phá hủy. Hơn nữa, con tim không ra manh mối. Tư Mã Chú sắc mặt lập tức rất khó coi, trong nháy mắt y bất kể là tu sĩ trúc cơ kia lợi hại thế nào đi nữa. Nếu dùng cấm chế che dấu hiệu thần thức của y, một khi dấu hiệu thần thức của y, cấm chế bị hủy, y khẳng định có thể tìm ra được chỗ của tên tu sĩ trúc cơ kia. Nhưng trên thực tế, y biết cấm chế mà mình bố trí đã bị hủy rồi. Mà chỗ của con kiến trúc cơ kia, y lại không có biện pháp tìm được. 3 ngày sau, Diệp Mặc mới xem hết cuốn sách này một lần. Ngoại trừ Trương Linh Thảo, hắn đọc rất cẩn thận ra, còn lại đều đọc qua và nhớ kỹ. Sau khi xem xong Trương Linh Thảo của cuốn sách vật, Diệp Mặc mới biết được hắn tuy rằng có thể luyện chế linh đan thất phẩm, nhưng nhận thức căn bản lại không đáng nhắc tới, thậm chí có thể nói là ếch ngồi đáy giếng. Trừ phi là hắn gặp Tam Sinh Quyết, còn không cả đời này cũng không có khả năng luyện chế linh đan thất phẩm. Diệp Mặc cũng hiểu được vì sao người luyện chế linh đan thất phẩm trở nên lại ít như vậy rồi. Không phải ai cũng có thể có được Tam Sinh Quyết thông qua việc tiếp xúc với vạn vật để lý giải vạn vật. Hắn lấy được cuốn sách vật này đúng là một quyển sách cực kỳ hiếm có. Cho dù hắn không có Tam Sinh Quyết chiếm được quyển vật này, thì trình độ luyện đan của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được vì sao Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh muốn cướp đoạt cuốn sách này rồi. Cuốn sách này căn bản là bách khoa toàn thư của tu chân giới. Bất kể là người tu luyện hay người luyện đan, luyện khí, quyển sách này đều có tác dụng rất lớn. Cân cuốn sách vật xong, Diệp Mặc cũng không rời khỏi thế giới trang vàng. Thậm chí quyển sách vật này Diệp Mặc cũng không bỏ vào nhẫn. Cho dù hắn đã phá giải cấm chế và dấu hiệu thần thức trên hộp ngọc, nhưng dù sao cũng giành được từ tô sĩ hư thần, hắn không thể không cẩn thận. Nếu chẳng may trong sách này có cấm chế và các loại dấu hiệu thần thức gì đó hắn không nhìn ra, một khi hắn lấy ra chắc chắn sẽ gặp nạn lớn. Tuy rằng đã qua 3 ngày, nhưng Diệp Mặc biết rằng Tư Mã Chú và Đồng Vũ Sinh tuyệt đối sẽ không rời đi như vậy. Hắn lấy ra Huyễn Vân Cửu Đao, bắt đầu nghiên cứu đao pháp Huyễn Vân. Sở dĩ chuẩn bị tập luyện đao pháp, thứ nhất vì Diệp Mặc chiếm được một quyển đao ký tốt. Thứ hai, hắn hiện tại cũng không có pháp bảo riêng. Thanh phi kiếm của hắn là luyện chế ở trên địa cầu, hiện tại đã không xứng với tu vi của hắn. Mà cho dù xứng với tu vi của hắn thì hắn cũng không dám lấy ra dùng nữa. Lúc trước khi đánh nhau với Lý Bách Trâm, phi kiếm còn bị tổn thương. Hiện tại bị hai gã tu sĩ hư thần nhìn thấy, hắn đương nhiên không dám lấy ra dùng nữa. Diệp Mặc nghiên cứu đao pháp Huyễn Vân là chuẩn bị để đưa pháp bảo chủ động đổi thành đao. Tam sinh kiếm quang hắn mặc dù là dùng kiếm mà suy diễn ra, nhưng Diệp Mặc tin tưởng hắn hoàn toàn có thể đem tam sinh kiếm quang đổi thành tam sinh đao quang. Tuy nhiên Diệp Mặc trong lòng cũng muốn tam sinh kiếm quang và Huyễn Vân cửu đao hợp lại, rồi sáng tạo ra một bản tân đao kỹ. Diệp Mặc đã thấy qua Huyễn Vân lục đao của Lý Bách Trâm, cũng đã thấy qua Huyễn Vân đao pháp của Lý Trường Thiên. Cộng thêm Huyễn Vân đao pháp đã được hoàn thiện nằm trong tay hắn biến thành Huyễn Vân cửu đao. Cho nên, Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết đối với Huyễn Vân đao, lý giải cũng rất khắc sâu. Bởi vì hắn cảm giác được tam sinh kiếm quang và Huyễn Vân cửu đao có điểm chung, cho nên Diệp Mặc quyết định dùng đao mới phải nghĩ ra biện pháp dung hợp tam sinh kiếm quang vào bên trong Huyễn Vân cửu đao. Huyễn Vân đệ nhất đao một lần nữa được Diệp Mặc đặt cho một cái tên mới, Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao. Tinh hoa chủ yếu của đao Huyễn Vân là đao pháp. Diệp Mặc cảm giác đao khí ban đầu của Huyễn Vân đệ nhất đao là trói chặt kẻ thù. Một chiêu này rất là lợi hại, cho nên cũng không có thay đổi nhiều. Huyễn Vân đao pháp sản sinh ra đao khí rất không bình thường, có thể thông qua đao khí kích phát chân nguyên trói chặt kẻ thù. Loại đao kỹ này, cho dù Diệp Mặc có tam sinh kiếm quyết cũng biết không giống bình thường. Hơn nữa, Diệp Mặc tinh thông trận pháp, hắn thậm chí có thể cảm giác được đao khí Huyễn Vân đệ nhất đao bổ ra đều có quy luật. Quy luật của nó thật giống như trận pháp trói buộc, thông qua trận pháp đao khí này có thể trói chặt đối phương. Lúc trước khi Lý Bách Trâm sở dĩ trói chặt hắn, một là Lý Bách Trâm không lĩnh hội được chiêu của Huyễn Vân cửu đao, hai là sau khi hắn ăn bạo nguyên đan, thần thức và chân nguyên đều tăng lên vô cùng. Hơn nữa, hắn còn có tam sinh kiếm quang, chặn đao khí của Lý Bách Trâm. Không phải ai cũng có được tam sinh kiếm quang, cho nên Diệp Mặc rất coi trọng một chiêu này. Cho dù Diệp Mặc biết tam sinh kiếm quang có thể thay đổi công pháp, hơn nữa có thể khắc sâu lý giải các loại pháp quyết, cũng biết loại đao khí này có thể bỏ ra trận pháp, căn bản không phải hiện tại hắn có thể chế tạo ra. Cái lợi hại của Huyễn Vân đao là từ đây có thể nhìn ra. Chiêu thứ nhất tấn công công địch. Chiêu thứ nhất không tấn công địch, nhưng lại cắt đứt đường lui của địch. Có thể nói là hung ác trong hung ác. Loại đao pháp này Diệp Mặc rất ưa thích. Huyễn Vân đệ nhị đao được Diệp Mặc mệnh danh là Huyễn Vân phân liệt đao. Đao này là Diệp Mặc kết hợp được kiếm quang của hắn, nhưng không bổ ra đao khí của đệ nhất đao. Sau đó dùng đao khí chuyển đổi tấn công địch, mà là sau khi đệ nhất đao trói chặt kẻ thù thì đem đao khí của đao thứ hai kích phát trở thành đao quang. Quy luật kích phát cũng là đao quang tự tách. 1 sinh ra 2, 2 sinh ra 4. Đối với đao này, Diệp Mặc cảm thấy lợi hại hơn nhiều so với Huyễn Vân đao pháp ban đầu. Diệp Mặc biết rằng đây không phải hắn lợi hại, mà sau khi tam sinh kiếm quang kết hợp Huyễn Vân đao, sinh ra sự khác biệt thay đổi về chiêu thức. Huyễn Vân đệ tam đao được Diệp Mặc mệnh danh là Huyễn Vân phi toàn đao. Đao này giống như Huyễn Vân đao pháp lúc đầu, sau khi bổ ra sẽ hình thành vô số lốc xoáy đao khí. Về phần lốc xoáy ít thay nhiều, hoàn toàn được quyết định bởi chân nguyên và thần thức người ra tay. Một khi lốc xoáy được bổ ra, lập tức càng chuyển nhiều. Cuối cùng xuất hiện dưới sự khống chế của những người dùng đao, hình thành vô số đao khí sắc bén, xoay tròn. Mà uy lực Huyễn Vân đệ tam đao lớn nhỏ như thế nào, trước khi bổ ra hoàn toàn được quyết định bởi trình độ chân nguyên tâm hậu của người xuất đao. Nhưng một khi bỏ ra, mức độ lợi hại trong đó hoàn toàn lại được quyết định bởi trình độ lĩnh ngộ của kẻ xuất đao. Một khi lĩnh ngộ đao ý càng nhiều, uy lực một đao kia lại càng lớn. Hơn một tháng sau, Diệp Mặc đã luyện thành ba đao huyễn vân. Hơn nữa, còn đem ba đao này biến thành đồ của mình. Diệp Mặc tin tưởng ba đao này là do hắn kết hợp được tam sinh kiếm quang, nên mức độ lợi hại đã vượt rất xa ba đao lúc trước của Lý Bách Trầm. Thậm chí Diệp Mặc mơ hồ có thể cảm giác được một khi hắn thông hiểu đạo lý của ba đao này, uy lực đao pháp này lại có thể tăng lên mấy lần. Hắn hoàn toàn có thể đem đao khí của đao thứ nhất trực tiếp chuyển đổi thành đao quang của đao thứ hai. Sau đó đem đao quang còn sót lại của đao thứ hai, chuyển đổi thành đao khí xoay tròn của đao thứ ba. Cứ như vậy hiệu quả tấn công sẽ tăng lên gấp bội. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng biết, tuy rằng ý chí của hắn nghĩ vậy là tốt, nhưng đao thứ ba hắn vẫn không thể phát huy ra 100% uy lực, bởi vì hắn chưa lĩnh ngộ được đạo ý. Diệp Mặc hiểu đạo ý là không thể nóng vội mà lĩnh ngộ ra được, cho nên hắn chỉ về luyện tập ba đao huyễn vân. Mặt sau pháp của đao pháp cũng không nghiên cứu. Về phần huyễn vân đệ tứ đao, hắn quyết định đợi sau khi hoàn thành dung hợp được ba đao, sẽ luyện tập tiếp. Diệp Mặc tính toán hắn rời khỏi thành Hà Châu ít nhất cũng tháng rưỡi rồi. Khoảng thời gian này hắn đáp ứng Ngô Vũ Thiên về việc thảo hoàn đan đã đến. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn không đi ra ngoài, hắn không dám khẳng định hai lão già kia có phải đã đi rồi hay không. Cướp đoạt quyển sách vật này ngay trước mặt hai gã tu sĩ hư thần quả đúng là mạo hiểm. Nhưng Diệp Mặc cũng không hối hận. Kẻ gan lớn sẽ sống, kẻ nhát gan sẽ chết. Nếu hắn không xem cuốn sách vật thì làm sao có thể biết đến thế giới tu chân có nhiều điều kỳ lạ như vậy? Làm sao có thể mở rộng tầm mắt như bây giờ? Rồi làm sao có thể biết vạn niên thạch chuẩn tỷ ngoại trừ luyện chế ngũ nguyên đan, chuẩn ích đan, còn có thể luyện chế phục thần đan? Phục thần đan đáng giá như thế nào? Diệp Mặc đương nhiên biết rõ. Nó thuộc về loại đan dược thiên cấp. Đây thực sự là đan dược thiên cấp, bởi vì luyện chế phục thần đan khá khó khăn. Ít nhất người luyện đan cũng phải là đan vương trở lên mới có thể luyện chế. Chỉ có điều Diệp Mặc vẫn không biết nguyên liệu chính của phục thần đan là cái gì. Cho tới bây giờ hắn mới biết được phương thuốc phục thần đan, đồng thời cũng biết vạn niên thạch chuẩn tỷ mới chính là linh dược chủ yếu để luyện chế phục thần đan. Tuy nhiên trên thị trường vẫn gần như là tất cả nguyên liệu luyện chế phục thần đan cũng không phải vạn liên thạch chuẩn tùy, mà dùng dược liệu khác thay thế. Cho dù là như vậy, thứ quý giá đó không phải người thường cũng có thể mua được. Phục thần đan sở dĩ quý báu, đó là bởi vì nó dùng để chữa trị thần thức, chữa trị thần hồn. Loại đan dược này cho dù là môn phái năm sao cũng không nhất định có được. Đan dược quý nhất ở tu chân giới không phải đan dược thăng cấp, cũng không phải đan dược chữa thương, mà là đan dược chữa trị thần hồn và thần thức. Hơn nữa, loại đan dược này cực kỳ ít mà phục thần đan lại chính là một trong số đó. Hơn nữa còn là một loại đan dược rất lợi hại. Có vụ liên tâm hỏa, Diệp Mặc chỉ cần một ngày đã có thể luyện chế ra 4 lò thảo hoàn đan. Ngoại trừ lò thứ nhất chỉ có thể luyện chế ra 1 viên, 3 lò còn lại hắn có thể luyện chế ra 3 viên. Sở dĩ còn giữ lại một gốc thảo hoàn quả đó là bởi vì Diệp Mặc bên trong cuốn sách vật phát hiện ra một tác dụng khác của thảo hoàn quả. Thảo hoàn quả chẳng những có thể luyện chế ra thảo hoàn đan, còn có thể luyện chế ra giáp đan. Một viên giáp đan có thể kéo dài tuổi thọ đến một giáp. Hơn nữa, không giới hạn tu sĩ. Rất nhiều linh dược kéo dài tuổi thọ đều không hữu dụng đối với tu sĩ, nhưng giáp đan lại không có hạn chế này. Mặc dù mức độ quý báu của giáp đan ở tu chân giới không bằng thảo hoàn đan, thậm chí không bằng số lẻ của thảo hoàn đan, nhưng Diệp Mặc biết rằng loại đan dược gia tăng tuổi thọ này đôi khi có tiền cũng không có kiếm ra. Tuổi thọ tu sĩ kim đan chỉ khoảng 4-500 mà thôi. Một khi tới thọ nguyên, giá trị một viên giáp đan nói không chừng còn quý hơn rất nhiều so với thảo hoàn đan. Tuổi thọ tu sĩ ở tu chân giới dưới Nguyên Anh là căn cứ vào tu vi mà gia tăng gấp đôi. Ở thời kỳ luyện khí, tuổi thọ không gia tăng, bình quân mới khoảng 100. Nhưng đến trúc cơ về sau, tuổi thọ có thể gia tăng lên đến 200. Nhưng một khi kết thành kim đan, thì tuổi thọ liền có thể tăng lên 400-500. Mà sau tu sĩ Nguyên Anh, có người đã tới hơn 800. Một số khi đột phá Nguyên Anh, tuổi thọ tăng lên tương đối giảm bớt. tuổi thọ tu sĩ hư thần bình thường khoảng 2.000 tuổi, mà tu sĩ ngưng thể thì khoảng 1.000. Tuổi thọ của tu sĩ hư thần bình thường thì khoảng 1.200 tuổi, mà tu sĩ ngưng thể khoảng 1.600 tuổi. Cho dù là một tu sĩ thừa đỉnh, tuổi thọ cũng chỉ có thể duy trì khoảng 2.000 năm. Diệp Mặc luyện chế 4 lò thảo hoàn đan, tổng cộng được 10 viên thảo hoàn đan đã khiến Diệp Mặc rất vui. Hắn lần đầu tiên luyện chế ra đan dược hạng nhất, mặc dù chỉ được có 5 viên, nhưng Diệp Mặc tin tưởng sau này hắn luyện chế được càng ngày càng nhiều đan dược hạng nhất. Hắn hiểu được vì sao trước kia hắn luyện chế đan dược nhiều nhất chỉ được thượng đẳng và bậc trung mà thôi. Đó bởi vì môi lửa của hắn chưa được. Hiện giờ có vụ điên tâm hỏa hỗ trợ, phẩm chất đan dược hắn luyện chế được nâng cao rất nhiều. Luyện chế được thảo hoàn đan chứng tỏ Diệp Mặc đã chính thức trở thành một đan vương nhất phẩm. Nhưng Diệp Mặc biết rằng hiện tại cho dù là thiên đan tam phẩm hắn cũng có thể luyện chế được. Luyện chế xong thảo hoàn đan, Diệp Mặc lại luyện chế ra một lò ngũ nguyên đan và 5 lò phục thần đan. Lúc này mới thu hồi lò luyện đan, chuẩn bị đi ra ngoài. Một lò ngũ nguyên đan mà Diệp Mặc luyện chế được 6 viên, mà đối với phục thần đan, Diệp Mặc mỗi lò đều luyện chế được 6 viên. 5 lò phục thần đan, Diệp Mặc tổng cộng luyện chế ra được 30 viên. Nghĩ lại ngày đó, hắn lãng phí mấy lò dược điệu mới luyện chế ra được một viên ngũ nguyên đan. Diệp Mặc lúc này mới cảm thấy hắn thực sự đã tiến bộ. Thiêu hủy toàn bộ y phục trên người, đổi một bộ quần áo mới, lại lấy cửu biến xuống đem tất cả những thứ đáng giá để vào trong thế giới trang vàng. Diệp Mặc mới từ từ đi ra trong thế giới trang vàng. Nhưng sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Diệp Mặc. Hắn cảm thấy ý nghĩ này dường như là có chút may mắn. Nếu chẳng may lúc mình đi ra vừa vặn gặp hai tu sĩ hư thần còn đang đứng chờ, thì hắn phải làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể đem tiền đặt cược đặt trên may mắn. Sự kiên nhẫn của tu sĩ hư thần tuyệt đối không kém. Nó không cần liên tục tìm kiếm ở chỗ này hơn một tháng, ngay cả tìm kiếm mấy năm cũng có khả năng đấy. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức thay đổi ý định. Hắn thả vô ảnh ra, sau đó để vô ảnh mang theo thế giới trang vàng chạy đi. Vô ảnh đã là linh trùng của hắn, hắn hoàn toàn có thể thông qua vô ảnh xem xét tình huống bên ngoài. Tuy rằng như vậy vẫn chưa phải là kế sách vẹn toàn, nhưng Diệp Mặc cho rằng như vậy còn an toàn hơn nhiều so với ban đầu. Dù sao bộ dáng như vậy của vô ảnh bên trong thế giới hoang vắng có vẻ có rất nhiều. Chỉ cần không bị thần thức của hai gã tu sĩ hư thần quét tới thì không vấn đề gì. Khi vô ảnh mang theo thế giới trang vàng đi ra, Diệp Mặc liền lập tức cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm nhẹ nhẹ. Hắn bỗng nhiên hiểu được, mình để vô ảnh chạy ra tuyệt đối là một lựa chọn sáng suốt. Tuy rằng hắn còn chưa phát hiện ra nguy hiểm này từ chỗ nào, nhưng hắn có thể biết được một khi thân hình hắn bại lộ. Vậy là xong đời. Sau khi cảm nhận được nguy hiểm, dọc theo đường đi Diệp Mặc cực kỳ cẩn thận. Hắn cũng không yêu cầu vô ảnh phải chạy đi thật nhanh, mà vừa đi vừa xem xét. Gần 10 ngày, vô ảnh mang theo Diệp Mặc đi được gần 4.000 dặm. Cảm giác nguy hiểm kia dường như dần biến mất. Đang lúc Diệp Mặc nghĩ đến nơi này khá an toàn, đang định tăng tốc trở về, trong lòng hắn lại dâng lên một ít cảnh giác. Hắn không dám bỏ qua cảnh giác của chính mình. Sau khi tu luyện Tam Sinh Quyết, độ mẫn cảm của hắn đối với thiên địa tài vật còn có khứu giác cảm nhận nguy hiểm tuyệt đối mạnh hơn so với trước kia. Diệp Mặc để vô ảnh dừng lại, đối mặt với hư thần hắn không dám có chút sơ suất. Hắn thông qua tầm mắt vô ảnh cẩn thận xem xét bốn phía. Sau 2 giờ, Diệp Mặc đứng dưới một gốc cây dài khoảng 3 trượng. Hắn đã biết chuyện gì xảy ra. Phía trước có một luồng cấm chế bí mật, hơn nữa là cấm chế ghi lại hình ảnh xảy ra. Một khi hắn đi qua luồng cấm chế này, động tác của hắn sẽ bị ghi chép lại. Diệp Mặc nhìn thấy luồng cấm chế vô biên này trong lòng cũng âm thầm ngạc nhiên và thán phục. Thủ đoạn của tu sĩ hư thần quả thực là khí phách nha. Một đoạn cấm chế dài như vậy, cho dù là dùng chất liệu kém nhất cũng phải tốn vô số linh thạch. Mình chỉ đoạt một quyển sách mà thôi, hà tất phải như vậy sao? Tuy rằng Diệp Mặc khẳng định cho dù là cấm chế của hai tu sĩ hư thần này bố trí cũng không có khả năng đem toàn bộ phạm vi 50.000 dặm làm thành một vòng tròn. Nhưng hắn vẫn chưa tới chỗ khác để thử nghiệm. Chẳng sợ tu vi trận pháp cấm chế của bọn hắn lợi hại hơn so với hai. Chẳng sợ tu vi trận pháp cấm chế của hắn lợi hại hơn so với hai tên tu sĩ hư thần này, nhưng Diệp Mặc lại biết thực tế của hắn kém quá xa so với người khác. Cấm chế nơi này bị hắn phát hiện, nếu hắn tìm một chỗ không có cách nào phát hiện ra cấm chế để đi qua, nếu chẳng may cái chỗ cấm chế kia bí mật hơn thế, hắn còn không bằng đi qua từ nơi này. Tuy nghĩ rằng như vậy, nhưng Diệp Mặc vẫn để cho Vô Ảnh đi vòng vòng lớn. Một vòng này chẳng những khiến hắn hiểu được hai tu sĩ hư thần này quyết tâm bắn hắn tới mức nào, đồng thời cũng hiểu được cảm giác nguy hiểm khi hắn mới đi ra ngoài là cái gì. Kể bên này mấy chục ngàn dặm đều bị hai tu sĩ hư thần kia bố trí vô số cấm chế hình ảnh. Một khi phát hiện được hình ảnh của hắn, hai tu sĩ hư thần kia bất cứ lúc nào cũng có thể hiện thân trước mặt hắn. Diệp Mặc toát một thân mồ hôi lạnh, thực sự là nguy hiểm. Nếu không phải lúc đó hắn thông minh dùng Vô Ảnh thay mình, lúc này nói không chừng hắn đã bị hai tên tu sĩ hư thần quỷ quyệt kia bắt được. Một ngày sau, Diệp Mặc khống chế được Vô Ảnh trực tiếp xuyên qua cấm chế. Sau khi Vô Ảnh rất nhanh bay qua khoảng 20.000 dặm, Diệp Mặc xác định nơi này đã ra khỏi phạm vi theo dõi của hai tên tu sĩ hư thần kia, nên mới đi ra từ trong thế giới trăng vàng. Sau đó bước lên Phi Vân Tri, rời đi với tốc độ nhanh nhất. Tu vi Diệp Mặc tuy rằng không cao, nhưng tình huống hắn trải qua cũng không ít. Tâm lý và cách xử sự sẽ không kém hơn so với tu sĩ hư thần bình thường. Khi hắn nhìn thấy cấm chế theo dõi kia, còn có một số cấm chế hình ảnh liền đã biết được kết quả xấu nhất. Nhiều cấm chế theo dõi như vậy, Vô Ảnh cho dù nhỏ cũng sẽ ở trong cấm chế theo dõi. Hơn nữa chỗ Vô Ảnh xuất hiện và đường lối đi đại khái sẽ khiến ánh mắt tu sĩ hư thần chăm chú nhìn vào trên người Vô Ảnh. Sở dĩ bọn họ không chú ý tới Vô Ảnh bởi vì tu vi của chính mình mới tới trúc cơ mà thôi, vốn không có bất kỳ biện pháp nào để dán lên thân người Vô Ảnh. Bởi vì bọn họ không biết mình có thế giới trang vàng, nhưng Diệp Mặc biết rằng bọn họ sẽ tra ra sự tình quỷ dị của Vô Ảnh. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Cũng may Diệp Mặc không sợ, bởi vì Vô Ảnh của hắn cho tới bây giờ còn chưa bị người khác thấy qua. Người thấy qua Vô Ảnh đều đã chết. Về sau chỉ cần hắn không lộ ra Vô Ảnh trước mặt người khác, hai tu sĩ hư thần này sẽ không tra được chuyện này là do hắn làm. Vài ngày sau, Diệp Mặc vòng vo mấy truyền tống trận lúc này mới trở về tới thành Hà Châu. Đến hiện tại, Diệp Mặc đi ra ngoài đã hơn 2 tháng. May mà cả Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cũng không lòng dạ nào mà tu luyện, đều lo lắng Diệp Mặc trở về. Thấy Diệp Mặc trở về, tất cả mọi người đều vui mừng chạy tới, nhìn vẻ mặt lo lắng của Tống Ánh Trúc, Diệp Lăng trở nên vui vẻ. Diệp Mặc cũng lúc này mới cảm nhận được chuyện trước kia hắn làm là mạo hiểm cỡ nào. Một khi hắn xảy ra chuyện, dựa vào tu vi Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc, thì có thể tưởng tượng được hậu quả xảy ra. Diệp Mặc kéo theo Diệp Lăng đang định nói chuyện với Tiểu San, lại vui vẻ nói: "Chị Trân, chị đã kết thành kim đan rồi hả?" Không đợi Tiểu San trả lời, Tống Anh Trúc đã nói: "Chị Trân kết thành kim đan đã nửa tháng rồi. Nhan ra quả đúng là có lòng sàng đấy. Chúc mừng." Đến cả thành chủ thành Hà Châu cũng có người qua chúc mừng. Chân Tiểu San mặt đỏ lên kích động: "Diệp đại ca, cảm ơn anh. Nếu như không có anh, có lẽ cả đời này tôi cũng không kết được thành kim đan. Chân Tiểu San tôi thật không thể tưởng tượng được có một ngày sẽ kết thành kim đan." Chân Tiểu San trong lòng kích động không cách nào có thể nói ra tâm trạng. Cô xuất thân từ một gia tộc tu chân quy mô bậc trung. Chỉ là từ ông nội cô trở đi, tư chất tu luyện rất bình thường. Tư chất của cha cô lại càng bình thường, không cách nào để hưởng thụ tài nguyên của gia tộc. Cuối cùng cha cô bị phái ra ngoài làm kinh doanh. Rồi sau khi trải qua một trận tai nạn, cha mẹ cô đều bỏ mạng, chỉ để lại cô một mình. Cô sở dĩ có 2 triệu linh thạch đó bởi vì số linh thạch kia 3 đời nhà cô tích lũy, để sau này có một ngày chi nhà cô có một tu sĩ kim đan. Nhưng ông nội và cha cô không thể tưởng tượng được, chân gia đến chi của Chân Tiểu San chỉ còn một mình cô. Lại là một người con gái, để hoàn thành di nguyện ông nội và cha, Chân Tiểu San trước giờ vẫn mang số linh thạch này theo, mục đích chính là tìm cơ duyên kim đan. Khiến Chân Tiểu San cảm giác được cực kỳ may mắn chính là cô không những gặp Tố Đan Thảo, mà còn quen biết được linh đan sư phẩm cấp cao như Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng vui mừng thay cho Chân Tiểu Đan, hắn gật đầu nói: "Chị Trân, chị có thể kết thành kim đan,

Hai người cũng không nói thêm gì. Bọn họ hiểu, chỉ có tu luyện nhanh lên thì mới giúp được Diệp Mặc. Nếu không ở lại đây cũng chỉ vướng bận Diệp Mặc thêm. Sau khi hai người đi khỏi, Diệp Mặc một mình trong phòng suy nghĩ hồi lâu. Quyết định hay là đi xem tu vi Ngưu Vũ Thiên trước rồi tính tiếp. Nếu như hai tháng sau Ngưu Vũ Thiên có thể thăng cấp Nguyên Anh, hắn sẽ một mình đi đến thành Toái Diệp tham gia đại hội luyện đan danh nhân đường. Có một Nguyên Anh bên cạnh Tống Anh Trúc và Diệp Lăng, hai người chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhưng nếu Ngưu Vũ Thiên không thể tấn cấp Nguyên Anh, hắn sẽ dẫn theo tất cả mọi người cùng đi, cùng nhau đến thành Toái Diệp. Chị Ngưu, chị xuất quan rồi sao? Diệp Mặc không ngờ hắn còn chưa đến tìm Ngưu Vũ Thiên thì Ngưu Vũ Thiên đã tìm đến. Khi thần thức của Diệp Mặc quét tới Ngưu Vũ Thiên, lập tức bất ngờ vui mừng. Chị Ngưu, chị đã là kim đan viên mãn rồi sao? Ngưu Vũ Thiên lúc đầu thăng cấp kim đan viên mãn cũng rất vui mừng. Nhưng khi Diệp Mặc nói ra, cô lập tức rung động nhìn Diệp Mặc, dường như là một tu sĩ trúc cơ tầng 6, không ngờ có thể nhìn ra cô đã là tu vi kim đan viên mãn. Chuyện này quả thực là rất nghịch thiên. Nhưng cô nghĩ Diệp Mặc đến tuổi này rồi, cũng đã là đan vương, lập tức không nói gì, chuyện nghịch thiên nhiều quá rồi, thành thói quen luôn. Diệp Mặc thấy vẻ mặt của Ngưu Vũ Thiên lập tức hiểu ra cô đang nghĩ gì. Bản thân mình vì tam sinh quyết, những chuyện nằm ngoài dự liệu của người khác quá nhiều rồi. Hắn cũng không giải thích nhưng vội vàng nói. Chị Ngưu, đây là Thảo Hoàn Đan. Khi nào chị kết anh, tôi giúp chị hộ pháp. Cậu luyện chế được Thảo Hoàn Đan rồi sao? Ngưu Vũ Thiên mặc dù tin chuyện Diệp Mặc nói hắn là đan vương, nhưng khi Thảo Hoàn Đan thực sự đặt trước mặt cô rồi, cô vẫn không thể ngăn cản được sự sung sướng trong lòng. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, những chuyện mà tôi đồng ý cũng sẽ không lừa cô. Ngưu Vũ Thiên run rẩy đón lấy Thảo Hoàn Đan. Mặc dù tu luyện chính là theo đuổi cảnh giới cao hơn, nhưng khi Nguyên Anh Kỳ ở ngay trước mắt, cô vẫn không thể khống chế được kích động trong lòng. Sau một lúc lâu, Ngưu Vũ Thiên mới bình tĩnh lại, cô nhận Thảo Hoàn Đan rồi nói. Cảm ơn, chỉ có điều tâm trạng lúc này của tôi không nên kết anh. Tôi định dùng nửa tháng để chuẩn bị, cuối tháng này kết anh đi. Diệp Mặc biết rằng kết anh không phải chuyện đơn giản, hắn cũng biết cái mà Ngưu Vũ Thiên đang lo lắng là cái gì. Dù sao, so với tu sĩ Kim Đan, nhãn hiệu lâu đời, thời gian Ngưu Vũ Thiên từ Kim Đan hậu kỳ đến Kim Đan viên mãn cũng quá ngắn, không có tích lũy nhất định. Hơn nữa cũng không có chuẩn bị được nhiều để thành kết đan. Hơn nữa cũng không có chuẩn bị được nhiều để thành Nguyên Anh. Kết anh sẽ gặp phải đôi kiếp Nguyên Anh, nếu như không chuẩn bị kỹ, kẻ nhẹ thì trọng thương tu vi thụt lùi, kẻ nặng thì thiệt mạng. Cái mà Ngưu Vũ Thiên lo lắng hẳn chính là lôi kiếp Nguyên Anh. Sau khi hiểu được thứ Ngưu Vũ Thiên lo lắng, Diệp Mặc nói thẳng. Chị Ngưu, nếu như chị tin tôi, khi chị kết anh, tôi sẽ giúp chị hộ pháp. Tôi tin rằng nếu như vậy đôi kiếp Nguyên Anh chắc không vấn đề lớn. Tu sĩ chỉ sau khi tu luyện tới Nguyên Anh mới có thể nghênh đón lôi kiếp thứ nhất. Lôi kiếp này chính là lôi kiếp Nguyên Anh, đồng thời lôi kiếp này cũng được gọi là kiếp tứ cửu. Tổng cộng có 36 đường lôi kiếp. Diệp Mặc sở dĩ dám nói điều này bởi vì sau khi trải qua lôi điện phù lần đó thì biết lôi điện đối với hắn thực ra là một đại bổ vật. Đó là thứ tốt để hắn tu luyện đôi hệ. Suy nghĩ của hắn đã làm suy yếu đôi kiếp của Ngưu Vũ Thiên, biến đôi kiếp thành lương thực của hắn. Ngưu Vũ Thiên nghe Diệp Mặc nói xong ngạc nhiên nhìn Diệp Mặc một hồi lâu, rồi sau mới lên tiếng. Anh chắc không phải muốn giúp tôi ngăn cản đôi kiếp đây chứ? Lôi kiếp thứ nhất nhất định phải chính bản thân tôi đối mặt, người ngoài không thể nhúng tay, chẳng nhẽ anh lại không biết. Còn một câu nữa Ngưu Vũ Thiên vẫn chưa nói ra, cho dù lôi kiếp có thể được người khác can thiệp vào, nhưng hắn chỉ là tu vi trúc cơ, đối mặt với lôi kiếp phòng trừng chỉ là một cái thua mà thôi. Diệp Mặc xấu hổ sờ sờ đầu, hắn quả thực không biết lôi kiếp người khác không thể giúp được, nhưng hắn lập tức nghĩ ra cách của mình không tính là trực tiếp giúp đỡ đi. Được hay không, vẫn phải hỏi Ngưu Vũ Thiên, rồi tính tiếp. Ok. Chúng ta vừa theo dõi hết tập số 218 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị mà nghe chuyện xong là thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc nha. Không hay cũng cứ like cho mình nha. Như vậy là chúng ta có thể thấy Diệp Mặc đã tấn cấp đan vương. Sau khi ở thời gian địa cầu khổ sở như con chó con thì bây giờ leo cấp vùn vụt. Ây à, leo cấp nhanh quá. Ok, giờ muộn rồi. Mình xin phép được off cái luồng ở đây nhé. Giạt cổ quá. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một đêm thật là ngon giấc. Cũng như là hãy ngủ thật ngon đi. Gần 3 giờ rồi. Bây giờ là cũng rất là muộn rồi. Quý vị hãy cố gắng đi ngủ để ngày mai còn có nhiều sức làm việc hơn. Cũng như có một ngày làm việc thật là năng động. Xin cảm ơn bạn Hoàng Nguyễn Xuân, bạn Trương Chí Siêu cũng như Trần Minh. Đến giờ vẫn còn theo dõi đồng hành của mình. Bây giờ thì mình xin phép được ọp luồng ở đây cũng như đi ngủ. Xin chào tạm biệt. Bye bye.